Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mộ bia không gian thông đạo đang rung động, giống như là có người tới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, tiền bối, ngươi có thể đem này mộ bia hủy đi sao? Ma chủ nói, không có ý nghĩa, hủy đi, bọn hắn đồng dạng sẽ dùng những phương pháp khác đi vào nơi này. Diệp Huyền trầm giọng nói, cần một chút thời gian. Nếu như bây giờ Huyền Hoàng Đại Thế Giới người liền đến, hắn không có nắm chắc ứng đối. Ma chủ yên lặng một lát sau, xác thực cần một quãng thời gian. Thời gian. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại cần chính là thời gian. Hắn mặc dù thân thể phong đế, cũng đạt tới kiếm thần, thế nhưng, này Huyền Hoàng Đại Thế Giới cường giả khẳng định không phải bình thường cường giả. Đối mặt loại kia cấp bậc cường giả, hắn cũng không có nắm chắc. Đúng lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Ma chủ nói, lại nghĩ tới điều gì xấu ý tưởng. Diệp Huyền cười hắc hắc, tiền bối lập tức liền biết. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia mộ bia bên trong truyền tống lối đi rung động tần suất càng ngày lớn, rõ ràng, bên kia cường giả cách nơi này là càng ngày càng gần. Cách đó không xa, Thiên Đạo vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không chạy. Diệp Huyền lãm đạm nói, ta không nghĩ để ý đến ngươi. Thiên Đạo. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này mộ bia bên trong truyền ra. Rõ ràng, đối phương lập tức sắp đến. Cách đó không xa, Thiên Đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng đã chuẩn bị đi. Nàng lại không muốn đi cùng đối phương cứng rắn. Bất quá, nàng vẫn là muốn nhìn một thoáng Diệp Huyền muốn ứng đối như thế nào. Nhưng vào lúc này, cái kia mộ bia đột nhiên kịch liệt rung lên, một vệt bóng đen xuất hiện tại cái kia truyền tống lối đi chỗ sâu. Muốn ra đến rồi. Thiên Đạo hai mắt híp lại, nàng đã tùy thời chuẩn bị chạy ra. Bởi vì người tới khí tức, đã siêu việt đế cảnh. Rõ ràng. Huyền Hoàng Đại Thế Giới người bên kia không nghĩ cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Mà liền tại người kia muốn ra lúc đến, Diệp Huyền giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, Diệp Huyền cười gằn nói, cho lão tử thu. Thu. Giới mục tháp trực tiếp xuất hiện tại cái kia tôn mộ trên tấm bia, sau một khắc, một đạo màu đỏ như máu hồng mang trực tiếp bao phủ cái kia mộ bia, ngay sau đó, giới mục tháp kịch liệt rung lên. Trong nháy mắt đem cái kia mộ bia thu vào trong tháp. Một bên, Thiên Đạo sửng sốt, còn có khả năng dạng này. Tại giới mục tháp đem mộ bia thu nhập lúc, một tên nam tử áo đen từ mộ bia bên trong đi ra. Đương nhiên, hắn giờ phút này tại giới mục tháp bên trong. Giới mục tháp tầng thứ nhất. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, đến nhầm rồi. Không đúng. Nam tử áo đen hai mắt híp lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại nam tử áo đen trước mặt. Nam tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo đen nhìn lướt qua bốn phía, cái này là món kia bảo vật. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam tử áo đen cười nói, ngươi đem ta thu đến nơi này. Rõ ràng, là muốn dùng món bảo vật này đối phó ta, đúng không? Diệp Huyền nói, đúng thế. Nam tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, ngươi này gọi dẫn sói vào nhà. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, còn có người. Diệp Huyền gật đầu, một vị rất lợi hại tiền bối. Nam tử áo đen cười nói, rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, vô cùng lợi hại. Ngươi muốn đi cùng hắn tâm sự sao? Nam tử áo đen cười nói, ngươi biết ta có bao nhiêu lợi hại sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử áo đen nói, các ngươi cái thế giới này đỉnh cấp cường giả hẳn là phong đế cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Nam tử áo đen mỉm cười, mười cái đế cảnh cũng không làm gì được ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế để mắt ta à? Ta mới 18 tuổi a. Nam tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, theo ngươi căn cốt đến xem, ngươi hẳn là 20. Diệp Huyền. Nam tử áo đen lại nói, chúng ta điều tra qua ngươi, ngươi thiên phú tự hồ không sai, rất có tiềm lực, chính vì vậy, chúng ta sẽ không khinh thị ngươi, nếu muốn giết ngươi, tự nhiên muốn phái có hoàn toàn chắc chắn người tới. Chúng ta cũng không muốn phái một chút yếu kém người đến cấp ngươi luyện tập. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn đi lầu thứ sáu ngồi một chút sao? Nam tử áo đen ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu, cười nói, xem ra, lầu thứ sáu vị kia liền là của ngươi dựa vào. Chờ một lát, ta cái này đi lấy đầu của hắn. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi lầu thứ sáu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía lầu thứ sáu, đúng lúc này, một quả đẫm máu đầu đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền ngây dại. Chính là nam tử áo đen kia đầu. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này. Ma chủ đột nhiên nói, hắn khả năng đánh giá thấp thực lực của ta. Diệp Huyền. Ma chủ thực lực. Diệp Huyền kỳ thật cũng không biết ma chủ thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng cũng dùng khẳng định là, rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó hỏi, tiền bối, ngươi là cái gì cảnh cường giả? Ma chủ nói, cảnh giới tại chúng ta mà nói, đã không có ý nghĩa gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, dùng thực lực của ngươi, kỳ thật hẳn là có khả năng ra tới đi. Ma chủ nói, có khả năng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, trong tầng thứ nhất đột nhiên vang lên Tiểu Linh Nhi thanh âm, vậy ngươi vì cái gì không đi nha? Ta đã không có địa phương loại trồng linh quả. Thật rất chán ghét nha. Diệp Huyền. Ma chủ cười nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng có thể đến chỗ của ta trồng. Tiểu Linh Nhi hưng phấn nói, thật. Ma chủ nói, thật. Tiểu Linh Nhi trực tiếp liền bay đến lầu thứ sáu. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngươi có thể chỉ điểm một chút mùi mùi ta sao? Diệp Linh. Mặc kệ là hắn vẫn là Diệp Linh, kỳ thật đều cần có người chỉ bảo, đặc biệt là Diệp Linh, thời khắc này nàng thu được tiên đạo tông truyền thừa, thế nhưng, nếu là không có người chỉ bảo, dựa vào chính nàng, còn là rất khó hấp thu hết. Ma chủ nói, có khả năng. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, đa tạ tiền bối. Ma chủ đột nhiên nói, nha đầu này thiên phú vô cùng tốt, bất quá, bị ngươi bảo vệ quá tốt, để cho nàng đối ngươi có rất nghiêm trọng ỷ lại chi tâm, đó cũng không phải chuyện gì tốt, ngươi cần thiết phải chú ý đến. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Có cơ hội, nhất định phải nhường Diệp Linh đơn độc đi lịch luyện một phen. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm. Người áo đen có ba cái nạp giới. Trong đó một viên trong nạp giới, có thần tinh trọn vẹn hơn 100 triệu. Hơn ức thần tinh. Thấy nhiều như vậy thần tinh lúc, Diệp Huyền cả người cũng không tốt. Như thế giàu có sao? Bất quá cũng như người bình thường, loại cấp bậc cường giả này, của cải khẳng định là rất khủng bố. Có được này 100 triệu thần tinh, có thể nói, hắn hiện tại của cải sợ là chỉ có thần quốc một chút thế lực lớn siêu cấp mới có thể so sánh với hắn. Mà cái thứ hai trong nạp giới, là một chút thiên tài địa bảo. Đủ loại cực phẩm bảo vật, linh quả, tiên thảo, còn có một số cực kỳ trân quý linh đan. Những linh đan này chủng loại rất nhiều, có chữa thương, khôi phục huyền tức giận, thậm chí có tẩy tinh phạt tủy. Mà lại, mỗi một loại đều là cực phẩm. Liền những linh đan này giá trị, liền tuyệt đối vượt qua cái kia 100 triệu thần tinh. Diệp Huyền hưng phấn tại giới ngục tháp bên trong cười ha ha. Máu kiếm. Quá máu kiếm lời. Diệp Huyền đem những cái kia linh quả linh thảo loại hình bảo vật đều cho Tiểu Linh Nhi, này nhưng làm Tiểu Linh Nhi sướng đến phát rồ rồi. Trồng. Tiểu Linh Nhi lúc này bắt đầu động thủ. Nhìn xem bận rộn Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, qua không được bao lâu, này chút linh quả linh thảo loại hình bảo vật khẳng định sẽ đảo vài phiên. Hắn theo không nghi ngờ Tiểu Linh Nhi đang trồng linh quả phương diện này năng lực. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó đi xem quả thứ ba nạp giới. Quả thứ ba trong nạp giới đồ vật tương đối ít, chỉ có hơn 30 dạng. Thế nhưng, toàn bộ đều là đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Mà lại, trong đó còn có một thanh trường thương, chuôi này trường thương là thần cảnh cấp bậc bảo vật. Tại hắn hết thảy bảo vật bên trong, chuôi này trường thương gần với hắn thiên tru. Mà này thiên tru, tạm thời còn không thể dùng phẩm giai để cân nhắc nó. Ngoại trừ chuôi này trường thương bên ngoài, còn có 31 kiện đạo cảnh cấp bậc bảo vật. 31 kiện. Trong đó còn có 9 chuôi là kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không có hưng phấn, ngược lại là trầm mặc. Giàu có. Nam tử mặc áo đen này của cải, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau một hồi, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, luôn nghèo hạn chế trí tưởng tượng của ta. Diệp Huyền đem những cái kia bảo vật đều thu vào, có này một bút tài phú, hắn có khả năng làm rất nhiều chuyện. Lớn mạnh thần võ thành. Mặc kệ là võ viện vẫn là kiếm tông, hắn đều chân tâm hy vọng hai cái này thế lực trở nên càng ngày càng mạnh. Mà hắn hiện tại là thần võ thành thành chủ, cũng có trách nhiệm nhường hai cái này thế lực trở nên càng tốt hơn, càng mạnh. Mà có những bảo vật này, thần võ thành tuyệt đối có khả năng đạt được thuế biến. Lúc này, ma chủ đột nhiên nói, ta mơ hồ cảm giác được tầng thứ 8 tựa hồ muốn thức tỉnh. Tầng thứ 8. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, tầng thứ 8. Ma chủ nói, có một loại cảm giác. Đối phương có thể muốn thức tỉnh. Năm đó tháp này bị trấn áp, bị giam giữ người thực lực càng mạnh, nhận trấn áp cường độ lại càng lớn, mà bây giờ, bởi vì ngươi tấp nập sử dụng tháp này, những cái kia phong ấn càng ngày càng buông lỏng, cho nên, này tầng thứ 8 hẳn là cũng muốn thức tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi biết tầng thứ 8 là cái gì không? Ma chủ nói, vô phương nhìn trộm. Diệp Huyền yên lặng rất lâu, sau đó nói, ngươi nói, tầng thứ 8 có thể hay không làm ta à? Ma chủ nói, ai biết được? Có điều, ta cảm thấy có thể sẽ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Ma chủ nói, bởi vì ngươi nhiều khi vô cùng thích ăn đòn. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp. Hiện tại hắn không muốn để ý tới tầng thứ 8 vẫn là tầng thứ 9, hắn hiện tại có càng lớn kẻ địch, cái kia chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền sau khi ra ngoài, cái kia thiên đạo còn chưa đi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, người kia đâu? Diệp Huyền lãm đạm nói, ta một kiếm giải quyết. Thiên đạo nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn. Diệp Huyền lãm đạm nói, hắn thi thể tại trong tháp đâu, nếu không... Ngươi cùng ta vào xem. Thiên đạo hai mắt híp lại, không nói gì. Nàng sao dám đi vào? Này đi vào còn ra được đến sao? Diệp Huyền cũng không có quan tâm thiên đạo, hắn tay phải vung lên, khối kia mộ bia lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên đạo trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo, người sau âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu có thể đưa nó lấy đi, vì sao còn muốn phóng xuất? Ngươi không biết Huyền Hoàng Đại Thế Giới người có khả năng thông qua nó truyền đưa tới sao? Diệp Huyền cả giận nói, truyền đưa tới làm sao vậy? Người ta liền không thể đã tới sao? Ngươi dựa vào cái gì không cho người ta tới? Người ta muốn đi qua đó là người ta tự do, ngươi hiểu không? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn Audio Podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Diệp Huyền không để ý tới này thiên đạo, hắn xoay người rời đi. Giữa sân, thiên đạo vẻ mặt cực kỳ khó coi. Sau một hồi, thiên đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền rời đi hướng đi. Nàng đến bây giờ cũng không biết cái kia Huyền Hoàng Đại Thế Giới người làm sao. Nhưng không hề nghi ngờ. Xuống tràng chắc chắn sẽ không rất tốt. Bởi vì Diệp Huyền còn sống. Đối với Diệp Huyền, nàng là càng ngày càng kiên kỵ. Diệp Huyền không biết xấu hổ thời điểm, người vật vô hại, không ai có thể cảm nhận được hắn nguy hiểm. Thế nhưng, nếu như khi hắn nghiêm túc, đây tuyệt đối là một cái vô cùng tâm ngoan thủ lạc người. Nguy hiểm. Thời khắc này nàng dần dần cảm giác được này Diệp Huyền là một nhân vật nguy hiểm. Yên lặng sau một hồi, thiên đạo quay người rời đi. Diệp Huyền trở lại Thần Võ Thành về sau, hắn lập tức tìm được An Lan Tú, sau đó lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một thanh trường thương. Thần cảnh cấp bậc trường thương. An Lan Tú hơi hơi ngẩn người, đây là... Diệp Huyền cười nói, ta vừa lấy được, ngươi tương đối thích hợp, đưa cho ngươi. An Lan Tú nhìn thoáng qua chuôi này trường thương, quá trân quý. Diệp Huyền có chút không vui, cái gì trân quý không trân quý, trong lòng ta, bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi ngươi cùng Linh Nhi. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, nàng không nói gì thêm, thu hồi trường thương. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, ta đi thần quốc khiêu chiến qua đế cảnh cường giả. Diệp Huyền liền vội hỏi, như thế nào? An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, ta thắng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, mạnh như vậy sao? An Lan Tú gật đầu, nàng nhìn thoáng qua thương trong tay, có nó, ta hẳn là có thể đủ tùy tiện chém giết đế cảnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lần sau đánh nhau, gọi ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng sau một hồi rời đi. Hắn tìm được Mạc Tà. Thời khắc này Mạc Tà, vậy mà cũng đạt tới thiên đạo cảnh, so tinh chủ mấy người cũng chẳng qua là kém một cái cảnh mà thôi. Không thể không nói, Mạc Tà cũng rất cường đại. Mạc Tà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trở về rồi. Diệp Huyền cười cười, sau đó tay phải vung lên, hơn 20 kiện đạo cảnh cấp bậc bảo vật xuất hiện tại Mạc Tà trước mặt. Diệp Huyền cười nói, chọn một kiện thích hợp. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, ngạc nhiên. Diệp Huyền cười nói, còn lo lắng cái gì? Chọn một kiện ngươi thích hợp. Mạc Tà trầm mặc rất lâu, sau đó tuyển một kiện trảo đâm loại hình đạo cảnh bảo vật. Diệp Huyền đem còn lại bảo vật thu vào, sau đó quay người rời đi. Mạc Tà nhìn phía xa bóng lưng rời đi, thật lâu không lên tiếng. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tìm được Mạc Vân Khởi đám người. Diệp Huyền đem những đạo cảnh đó cấp bậc bảo vật thả ở trước mặt mọi người, tuyển một kiện. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Thổ Phỉ, ngươi có phải hay không đi đánh cướp? Diệp Huyền mặt đen lại, ta là loại người này sao? Mạc Vân Khởi chân thành nói, đúng, ngươi làm sao có thể là loại người này? Đoạt! Đó không phải là phong cách của ngươi. Ngươi khẳng định là trộm. Diệp Huyền. Lúc này, cách đó không xa Bạch Trạch đột nhiên nói, liền ngươi nói nhảm nhiều. Nói xong, hắn trực tiếp tuyển một kiện loại hình phòng ngự bảo vật. Phòng ngự loại hình bảo vật. Hắn là chủ tu thân thể, phòng ngự loại bảo vật đối với hắn rất hữu dụng. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói, thần quốc bên kia phái người đến qua. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, Khương Cửu trầm giọng nói, bọn hắn nghĩ để bọn hắn một chút thương hội vào ở chúng ta Thần Võ Thành, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nói, chúng ta Thần Võ Thành hiện tại có phải hay không chỉ có Bạch Chỉ thương hội? Khương Cửu gật đầu, chỉ có nàng một nhà. Diệp Huyền nói, vậy liền không cho những người khác tiến vào đến rồi. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, Bạch Chỉ đã giúp chúng ta không ít. Khương Cửu gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, tất cả mọi người tuyển một kiện thích hợp bảo vật của mình. Chỉ chốc lát, Khương Cửu bọn người lựa chọn bảo vật của mình. Diệp Huyền cùng mọi người nói chuyện phím một lát sau chính là rời đi. Tu luyện. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Đáng giá nói chuyện chính là, tại Diệp Huyền lúc tu luyện, Đường tộc đột nhiên tuyên bố quy thuận thần quốc. Đường tộc quy thuận. Không thể không nói, tin tức này tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ nhất lên không nhỏ oanh động. Phải biết, Đường tộc có thể là đã từng địa phương này siêu cấp bá chủ một trong. Bây giờ lại quy thuận thần quốc. Mà theo Đường tộc tuyên bố quy thuận thần quốc, Yêu tộc cũng biểu thị tuyên bố quy thuận. Mấy cái thế lực, liền trực tự minh không có tỏ thái độ. Ba ngày sau, một tên tiểu nữ hài đột nhiên đi tới Thần Võ Thành. Tiểu thất. Tiểu thất sau lưng cách đó không xa, đứng đấy 10 tên eo đeo trường đao người áo đen. Tiểu thất đi vào Thần Võ Thành, 10 người kia liền muốn bắt kịp, tiểu thất đột nhiên lắc đầu, bên ngoài chờ lấy. 10 người hơi hơi thi lễ, lặng yên lui ra. Tiểu thất tiến vào thần võ thành về sau, nàng đi thẳng tới kiếm tông, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu thất đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, kiếm thần. Diệp Huyền gật đầu, vừa đột phá không lâu. Tiểu thất khẽ gật đầu, chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, hôm nay làm sao có rảnh tới ta này? Tiểu thất nói, đối với huyền hoàng đại thế giới, ngươi như thế nào xem? Diệp Huyền trầm giọng nói, đối với nơi này, ta cũng biết một chút. Tiểu thất gật đầu, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta khẳng định là cùng bọn hắn làm. Ngươi biết, ta không có lựa chọn. Trừ phi hắn từ bỏ món kia bảo vật, bằng không thì, này huyền hoàng đại thế giới cường giả tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tiểu thất nói, ta đã để ta thần quốc một nhóm người gấp trở về. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất, bọn hắn chỉ nhằm vào ta. Tiểu thất lắc đầu, bọn hắn không ngừng nhằm vào ngươi, mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu thất lại nói, người của ta sẽ một mực quan tâm bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn tới nhiều ít người, tới là ai, chỉ cần dám bước vào địa bàn của ta, ta liền sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta thần quốc, có một nhánh ám vệ, đều là sát thủ, chỉ có 23 người, bọn hắn đều có chém giết đế cảnh cường giả thực lực, ta đem bọn hắn giao cho ngươi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, giao cho ta. Tiểu thất gật đầu, ngươi cũng là sát thủ, đặc biệt là ngươi cái kia hỗn độn chi khí, ngươi có khả năng lợi dụng hỗn độn chi khí ẩn nấp bọn hắn, có ngươi hỗn độn chi khí tương trợ, coi như là đế cảnh cường giả đều không cảm ứng được bọn hắn. Giết đế cảnh cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu thất, này huyền hoàng đại thế giới khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Tiểu thất gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng hỏi lại, thì tính sao? Diệp Huyền cười nói, cũng thế, ngược lại cùng bọn hắn cứ duy trì như vậy là được. Tiểu thất gật đầu, nhiều nhất 10 ngày bọn hắn liền sẽ đến chúng ta cái thế giới này, ngươi đến chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. 10 ngày. 10 ngày. Huyền hoàng đại thế giới người liền sẽ tới. Diệp Huyền nói khẽ, không biết A Việt tìm tới viêm già không có. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tu luyện. Còn thừa thời gian không nhiều, hắn hiện tại cần đem tán quyền tu luyện tới cực hạn. Môn này tán quyền hiện tại cũng coi như hắn ác chủ bài một trong. Mà Diệp Linh tại lầu thứ 6 đại lão chỉ điểm đơn giản có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Bởi vì Diệp Linh bản thân liền nắm giữ tiên đạo tông truyền thừa, tăng thêm lầu thứ 6 chỉ bảo, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà hắn cũng sẽ thường xuyên cùng Diệp Linh đối chiêu, chẳng qua là nha đầu này mỗi một lần đều sợ làm bị thương hắn, căn bản không cần toàn lực. Nói rất nhiều lần đều không dùng. Diệp Huyền cũng tương đối bất đắc dĩ. Mỗi lần cùng nha đầu này luận võ, đều giống như nhà chòi. Lầu thứ 6 cũng là bất đắc dĩ, Diệp Linh cái gì cũng tốt, liền là thiếu khuyết một cổ ngoan kình. Cường giả giao thủ, nhiều khi là phi thường cần cái kia sự quyết tâm. Sau 6 ngày, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên rời đi giới ngục tháp, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trên không, hắn gặp được 3 người. Quen thuộc 3 người. A Việt, Viêm Dạ. Còn có rất lâu không thấy Việt Kỳ. Nhìn thấy Diệp Huyền, Việt Kỳ mỉm cười, đã lâu không gặp. Diệp Huyền cười nói, Việt Kỳ sư tôn, thấy ngươi thật tốt. Đối với cái này Việt Kỳ, hắn là thật tôn kính, bởi vì tại Thương Kiếm Tông lúc, Việt Kỳ cũng không có ít chiếu cố hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Viêm Già, người sau đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, so trước kia càng thêm cường đại. Diệp Huyền cười nói, Viêm Già cô nương, rất lâu không thấy. Viêm Già khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nó hơi hơi rung động, giống như là đang nói cái gì. Viêm Già cười nói, Này Tháp tính tình so trước kia tốt không ít đâu. A Việt mặt không biểu tình, này Phá Tháp cùng một ít người lâu, da mặt cũng là càng ngày càng dày. Diệp Huyền. Viêm già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, trước không nói cái này, chúng ta đi mở ra tầng thứ bảy đi. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, tầng thứ bảy đạo tắc các ngươi tìm được. Viêm già gật đầu, tìm được. Bất quá, nàng không muốn trở về tới. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Viêm già nói, nàng hiện tại có nhân sinh của mình, không nghĩ lại trở về này Phá Tháp, bất quá, làm tầng thứ bảy đạo tắc, nàng có biện pháp giải trừ tầng thứ bảy phong ấn, cho nên, chúng ta đi tầng thứ bảy đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Nói xong, một đám người tiến nhập giới ngục tháp. Mà trong tháp, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện tại Viêm già trước mặt, nó rung động kịch liệt lấy, giống như là đang nói cái gì. Một bên, A Việt đột nhiên nói, nàng không trở lại liền không trở lại, hiểu chưa? Giới ngục tháp dùng sức lắc đầu. A Việt đưa tay liền là một bàn tay. Ầm. Giới ngục tháp trực tiếp bị đánh bay. A Việt nói, đi, đi tầng thứ bảy. Thanh âm hạ xuống, mọi người đi tới tầng thứ bảy lối vào, đứng tại tầng thứ bảy lối vào, Viêm già lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen ấn ký đột nhiên bay ra, rất nhanh, cái kia màu đen ấn ký trực tiếp bay vào tầng thứ bảy, một lát sau, tầng thứ bảy môn đột nhiên mở ra. Một bên Tiểu Linh Nhi trực tiếp vọt vào, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, nàng ôm lấy tầng thứ bảy bên trong cái hộp kia, trên cái hộp, còn có một chuỗi đường hồ lô. Xem trong tay hộp, Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, xoay người chạy. Hiện tại, nàng đã có hai cái hộp. Mà hai cái này trong hộp đến tột cùng chứa là cái gì, ai cũng không biết. Diệp Huyền đi đến cái kia bản cổ tịch trước, hắn vừa mới cầm lấy cổ thư, cái kia bản cổ tịch trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng chui vào hắn giữa chân mày. Nhất kiếm vô lượng. Rất nhanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Lúc này, ma chủ thanh âm đột nhiên vang lên, này kiếm kỹ. Tốt một cái bỏ qua cảnh giới. Từ giờ phút này, trừ ta cấp bậc này bên ngoài, không có người giết được người. Nhất kiếm vô lượng. Cái gì gọi là nhất kiếm vô lượng? Dùng kiếm vì niệm, dùng niệm vì kiếm, niệm đi tới, kiếm chỗ đến, nhất niệm sinh, nhưng đối với trong vòng trăm trượng một tên kẻ địch tiến hành tập kích đâm lưng, bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự, bỏ qua bất luận cái gì hộ giáp, bỏ qua bất luận cái gì pháp tắc, bỏ qua bất luận cái gì bí thuật, bỏ qua bất luận cái gì thần thông, bỏ qua bất luận cái gì đạo tắc, bỏ qua bất luận cái gì thiên địa hạn chế, bỏ qua bất luận cái gì cảnh giới. Giết địch về sau, nhưng lập tức trốn vào không minh cảnh, không nhận thiên địa hạn, bất luận cái gì pháp tắc không thể tra, bất luận cái gì bí thuật không thể dò xét, bất luận cái gì đạo tắc không thể xem, hết thảy nhân không thể dính, hết thảy quả không thể nhiễm. Không thể không nói, dựa theo cái này miêu tả, này nhất kiếm vô lượng thật sự là quá kinh khủng. Trọng yếu nhất chính là, giết người về sau, có thể trốn vào không minh cảnh. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa giết người là có thể chạy. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện này nhất kiếm vô lượng. Môn này kiếm kỹ nếu là tu luyện thành, trừ giới ngục tháp bên ngoài, có thể nói là hắn tối cường ác chủ bài. Một bên, Viêm già đám người lặng yên thối lui. Lầu thứ năm. Chỉ có hai người, Viêm già cùng A Việt. Viêm già nói khẽ, có đại tỷ tin tức sao? A Việt lắc đầu. Viêm già nói khẽ, tương lai như thế nào dự định? A Việt lãm đạm nói, ta không nghĩ đợi ở chỗ này bên trong, chờ hắn đủ mạnh, ta liền sẽ để hắn giải trừ ta cấm chế trên người. Viêm già nói, tháp này sợ là sẽ không đồng ý. A Việt yên lặng. Đạo tắc. Tháp này hết thảy 10 đạo đạo tắc, mà này 10 đạo đạo tắc đại biểu cho giữa thiên địa chí cao quy tắc, này giới ngục tháp sở dĩ cường đại như vậy, này 10 đạo đạo tắc cũng là không thể bỏ qua công lao. Lúc này, Viêm già đột nhiên nói, tháp này cải biến không ít. A Việt lắc đầu, nó hiện tại là linh trí còn chưa triệt để khôi phục, nếu là triệt để khôi phục. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Giới ngục tháp. Không có ai biết này phá tháp kinh khủng đến cỡ nào. Dường như nghĩ đến cái gì, A Việt lại nói, kỳ thật, nó rơi vào bây giờ tình trạng này, cũng là nó tự làm tự chịu. Đã từng nó, luôn cho là sau khi đi ra có khả năng quét ngang hết thảy, nhưng mà, lại bị ba người kia kém chút triệt để đánh vỡ. Nếu không phải nữ nhân kia kiếm hạ lưu tình, nó sợ là rốt cuộc không tỉnh lại. Viêm gia gật đầu. Tại năm đó, giới ngục tháp cùng ba người kia đại chiến lúc, giới ngục tháp đã thua. Mà nó mặc dù không có bị triệt để xóa đi, nhưng cũng là bỏ ra cực kỳ đau đớn đại giới. A Việt nói khẽ, hắn không sai, nếu là hắn triệt để nắm giữ tháp này, chúng ta có thể khôi phục tự do. Viêm già trầm giọng nói, sợ là rất khó. A Việt cười nói, không khó. Viêm già nhìn về phía A Việt cười nói, ngươi có biết này phá tháp tại sao lại nhận hắn làm chủ? Viêm già nói, này một mực là ta tò mò địa phương. A Việt lãm đạm nói, cái tên này hiện tại học thông minh. Nó sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, không chỉ sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, sẽ còn nịnh bợ ngươi. Nó sở dĩ lựa chọn tiểu tử kia làm tháp chủ, là bởi vì cái kia váy trắng nữ tử nguyên nhân, nó nghĩ. Liếm cái kia váy trắng nữ tử, mà hiện tại xem ra, hết sức thành công. Bởi vì tại nó suy yếu nhất lúc, nữ nhân kia giúp nó trấn áp này tháp. Váy trắng nữ tử. Viêm già vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Nữ nhân kia. Không phải bình thường mạnh a. A Việt cũng yên lặng. Tại cực kỳ lâu trước, giới ngục tháp mang theo các nàng này chút đạo tắc cùng cái kia váy trắng nữ tử giao thủ qua. Lúc kia, kỳ thật không riêng gì giới ngục tháp, liền liền các nàng cũng là phi thường tự ngạo, cho rằng bốn chiều vũ trụ không có người nào là đối thủ của các nàng. Nhưng mà một lần kia, giới ngục tháp cùng các nàng kém chút toàn bộ tan biến. Đúng lúc này, Viêm già đột nhiên nói, ta luôn cảm thấy hắn không đơn giản. A Việt nhìn về phía lầu thứ bảy, hắn. Viêm già gật đầu, thân phận của hắn khá là quái dị. A Việt trầm giọng nói, ta biết, bất quá, này cùng chúng ta không có quan hệ, chờ hắn nắm giữ tháp này về sau, chúng ta liền rời đi, hắn đã đáp ứng ta. Viêm già cười khổ, chính là sợ này tháp không đồng ý. Nó nếu là khôi phục, ngoại trừ ba người kia, không ai có thể chế trụ nó. A Việt cười nói, yên tâm, tên kia sẽ có biện pháp, tại lừa dối phương diện, này tháp không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, có váy trắng nữ tử tại, này phá tháp căn bản không dám làm loạn. Viêm già khẽ gật đầu, ta cũng không phải hết sức lo lắng này, ta lo lắng chính là, tháp này đã bại lộ. Sẽ có vô số người tới tìm hắn để gây sự. A Việt gật đầu, ta cũng lo lắng điểm này, hiện tại chỉ hy vọng hắn trở nên mạnh hơn, có thể có sức tự vệ. Viêm già đột nhiên hỏi, ngươi có biết tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 là cái gì không? A Việt lắc đầu, không biết. Viêm già trầm giọng nói, cái kia hai tầng, tuyệt đối không phải bình thường tồn tại. A Việt trầm mặc một lát, sau đó nói, ta đột nhiên phát hiện, tiểu tử kia sống sót cũng là không dễ dàng a. Viêm già. Lầu thứ hai. Tiểu Linh Nhi ngồi tại một khỏa linh thụ trước, viên này linh thụ dưới, để đó hai cái hộp. Hai cái này hộp, đều là cái kia lông xù tiểu gia hỏa cho nàng. Bất quá, nàng không có mở ra xem. Có thời điểm nguy hiểm lại mở ra. Nhìn xem hai cái này hộp rất lâu. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi trồng linh quả. Theo Diệp Huyền cái kia đạt được rất nhiều linh quả linh thảo mới, những trái này so trước kia đều tốt, bởi vậy, nàng muốn trồng rất nhiều rất nhiều. Đều là bảo bối. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Linh Nhi cao hứng phi thường. Lầu thứ bảy. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu hắn, từng đạo tin tức không ngừng lóe lên. Nhất kiếm vô lượng. Càng hiểu rõ này nhất kiếm vô lượng, Diệp Huyền càng kinh ngạc. Này kiếm kỹ, quá kinh khủng. Nếu là có người đối với hắn sử dụng này loại kiếm kỹ, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Ba ngày sau, tầng thứ bảy bên trong Diệp Huyền mở hai mắt ra, trong mắt hắn, hai sợi kiếm mang uyển như lôi điện lấp lánh. Lúc này, A Việt cùng Viêm Già xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, A Việt đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, thành công. Diệp Huyền lắc đầu, còn kém một chút xíu. A Việt hỏi, một chút. Diệp Huyền gật đầu, ta chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn rời đi giới ngục tháp, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào kiếm tông hậu sơn đỉnh núi, trên đỉnh núi, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, hắn cứ như vậy đứng đấy. Nhất kiếm vô lượng. Kỳ thật, hắn đã đem nhất kiếm vô lượng tu luyện thành công. Nhưng còn kém một tia ý vị. Vô lượng, bao hàm rất nhiều thứ, từ, buồn, vui, vui, oán, hận, giết, nhân. Bao hàm vô số. Diệp Huyền lặng lặng đứng tại đỉnh núi, hắn cứ như vậy nhìn phía dưới, trong đầu hồi tưởng lại từng tại Thanh Thành từng màn. Khó. Lúc kia, sao mà khó? Bởi vì lúc kia, hắn cùng Mùi Mùi đều còn nhỏ, muốn tại Diệp gia loại kia ngươi lừa ta gạt thế gia bên trong sống sót, không phải bình thường khó. Đặc biệt là lúc mới đầu, mình cùng Mùi Mùi nhiều lần kém chút chết đói. Mà rời đi Thanh Thành sau đến bây giờ, một đường đi tới cũng là không dễ dàng. Rất nhiều thời điểm, hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là, nhân sinh, thật vô cùng khổ. Cũng có ngọt thời điểm, nhưng phần lớn đều là khổ thời điểm. Người sống không dễ dàng. Sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Thoải mái. Hiện đang hồi tưởng lại Thanh Thành đoạn thời gian kia, đúng là hết sức gian nan, thế nhưng, năm đó cái kia khó khăn đối ở hiện tại hắn đối mặt sự tình, là cỡ nào nhỏ a. Thậm chí, hắn còn có chút hoài niệm tại Thanh Thành tháng ngày. Lúc kia, chỉ cần cùng Diệp gia đấu, thế nhưng hiện tại, muốn đấu người đơn giản không nên quá nhiều. Bất quá, hắn thấy, hiện tại khó khăn gặp phải, trong tương lai một ngày nào đó, hắn cũng sẽ như hiện tại như vậy ngẫm lại Thanh Thành lúc chỗ khó khăn gặp phải. Không có cái gì không bước qua được khảm. Diệp Huyền quay người rời đi. Thần quốc. Một gian đại điện bên trong, tiểu thất ngồi yên lặng, ở trước mặt nàng. Là Thượng quan Tiên Nhi. Thượng quan Tiên Nhi nói, bệ hạ, chúng ta người đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu thất gật đầu, có không bỏ sót. Thượng quan Tiên Nhi lắc đầu, không có. Liền là không biết huyền hoàng đại thế giới sẽ đến nhiều ít người. Tiểu thất nói khẽ, đệ nhất chiến, tất thắng. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, đệ nhất chiến nếu là thắng, đối với chúng ta mà nói, sĩ khí nhất định phóng đại, bất quá. Này một thắng, nhất định dẫn tới huyền hoàng đại thế giới cao độ coi trọng. Tiểu thất khẽ gật đầu, hiểu rõ. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi thi lễ, quay người lui ra. Đang đi ra cửa đại điện lúc, thượng quan Tiên Nhi đột nhiên dừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, một tên nam tử đâm đầu đi tới. Người tới, chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, thượng quan Tiên Nhi mỉm cười, Diệp thành chủ tốt. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngài là. Thượng quan Tiên Nhi cười nói, ta là bên cạnh bệ hạ mưu sĩ Thượng quan Tiên Nhi. Diệp Huyền hỏi, vị kia nam cung cô nương đâu? Thượng quan Tiên Nhi do dự một chút, sau đó nói, nàng hồi trở lại Đông Hoang giới đi. Diệp Huyền nói, ngươi thay thế nàng. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, đúng vậy, ngày sau sợ là còn muốn cùng Diệp thành chủ liên lạc nhiều hơn. Đến lúc đó có thể sẽ có thật nhiều quấy rầy địa phương. Diệp Huyền cười nói, thượng quan cô nương khách khí. Thượng quan Tiên Nhi mỉm cười, Diệp thành chủ đi gặp bệ hạ đi. Tiên Nhi lui xuống trước đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền tiến nhập đại điện, toàn bộ đại điện chỉ có tiểu thất một người. Tiểu thất đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi tự hồ lại có chút không giống. Diệp Huyền nhìn xem tiểu thất. Ngươi có phải hay không đã đi đến siêu phàm kiếm thần cảnh? Tiểu thất gật đầu. Diệp Huyền cười khổ, này tiểu thất, làm thật không phải bình thường yêu nghiệt a. Tiểu thất nói, bọn hắn hẳn là muốn tới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai người đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi xa đại điện bên ngoài. Tiểu thất nói khẽ, nhanh như vậy sao? Diệp Huyền nói, trước hết để cho ta đi gặp bọn họ một chút. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã tan biến. Trong điện, tiểu thất yên lặng rất lâu, sau đó nói, bắt đầu. Trong điện âm thầm, một thanh âm vang lên, hiểu rõ. Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới trong vùng sao trời kia, trước mộ bia, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, là cái kia thiên đạo. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không có lý cái kia thiên đạo, hắn cứ như vậy nhìn xem khối kia mộ bia, rất nhanh, tại cái kia không gian thông đạo bên trong xuất hiện 6 người, 6 tên siêu việt đế cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp tế ra giới ngục tháp, sau một khắc, cái kia mộ bia trực tiếp bị Diệp Huyền thu vào giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền lập tức đắc ý cười ha hả, sau đó hắn thu hồi giới ngục tháp, quay người biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, thiên đạo yên lặng rất lâu, sau đó nói, tốt âm người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tốt âm. Thiên đạo biết, những cái kia huyền hoàng đại thế giới người tới hơn phân nửa là xong. Giới ngục tháp bên trong. Trong tầng thứ nhất nhiều 6 người. Cầm đầu là một tên áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả giữa chân mày, có một cái ám hắc sắc ấn ký. Làm xuất hiện tại trong tòa tháp lúc, áo bào đen lão giả chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại áo bào đen trước mặt lão giả. Thấy Diệp Huyền, áo bào đen lão giả hai mắt híp lại, người chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Áo bào đen lão giả nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi đem chúng ta làm tiến đến. Diệp Huyền gật đầu. Áo bào đen lão giả hơi hơi trầm ngâm, một lát sau, nói, cái này là món kia năm chiều chí bảo. Diệp Huyền cười nói, đúng thế. Áo bào đen lão giả nói khẽ, ngươi đem chúng ta làm tiến đến, nghĩ đến là rất có nắm bắt đối phó chúng ta, đúng không? Diệp Huyền mỉm cười, ta có mấy vấn đề. Không biết có thể hay không vì ta giải hoặc. Áo bào đen lão giả gật đầu, nói một chút. Diệp Huyền nói, các ngươi huyền hoàng đại thế giới người là làm sao biết món kia bảo vật tại trên người ta. Áo bào đen lão giả lãm đạm nói, có người tính ra, bất quá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có chút đặc thù, tính ngươi người, bị nghiêm trọng cắn trả. Dĩ nhiên, ngươi có thể có được món chí bảo này. Cũng lại đạt được bảo vật này nhận chủ, khẳng định không phải người bình thường. Bất quá, chẳng cần biết ngươi là ai, dù cho ngươi là một vị nào đó đại năng chuyển thế, cũng sẽ không thay đổi thái độ của chúng ta. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Áo bào đen lão giả lãm đạm nói, tại đây 4 chiều vĩ độ, chúng ta, không sợ bất luận cái gì ngươi. Không sợ bất luận cái gì ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Tự tin. Nhìn ra được, này huyền hoàng đại thế giới người hết sức tự tin. Lúc này, áo bào đen lão giả đột nhiên nói, còn có muốn hỏi sao? Diệp Huyền gật đầu, một vấn đề cuối cùng, nếu như các ngươi chết ở chỗ này, các ngươi huyền hoàng đại thế giới lại phái dạng gì cường giả tới? Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, so với chúng ta lợi hại hơn người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn chỉ phía trên. Phía trên lầu thứ 6 có vị tiền bối mời các ngươi đi uống trà. Áo bào đen lão giả gật đầu, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, mảnh thế giới này sẽ có dạng gì cường giả. Thanh âm hạ xuống, 6 người cùng một chỗ tan biến. Tại chỗ, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng trừng mắt nhìn, sẽ có đồ tốt, đúng không? Diệp Huyền. Đúng lúc này. Một đạo lẩm bẩm tiếng đột nhiên từ trong tháp vang lên, làm sao có thể? Theo đạo thanh âm này hạ xuống, 6 bộ thi thể đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. 6 cổ hoàn hảo không chút tổn hại thi thể. Diệp Huyền thu hồi 6 người nạp giới, hắn nhìn lướt qua, dần dần, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Phát tài. Chân chính phát tài. 6 người này trong nạp giới cộng lại thần tinh, có chừng 2 ức nhiều. Mà trong đó, đạo cảnh cấp bậc bảo vật cũng không nhiều lắm, chỉ có 6 cái. Mà còn lại đan dược, có hơn 50 bình, những đan dược này hắn không biết, nhưng hắn biết, những đan dược này khẳng định cực kỳ trân quý. Mà còn lại tạp vật một số. Hắn tính toán một thoáng, hắn hiện tại thần tinh có chừng 3.200.000.000, đạo cảnh bảo vật có 34 kiện, đan dược cùng sở hữu hơn 70 bình, còn lại tạp vật một số. Phất nhanh. Đáng giá nói chuyện chính là, những cường giả này những cái kia thiên địa linh bảo đều bị tiểu linh nhi cầm đi. Này nhưng làm tiểu nha đầu này sướng đến phát rồ rồi. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng cao hứng. Kiếm bộn rồi. Đúng lúc này, ma chủ thanh âm đột nhiên vang lên, này 6 bộ thi thể có khả năng luyện chế thành ma thi. Ma thi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cái gì là ma thi? Ma chủ nói, tương đương với khôi lỗi. Tà ma tộc có một môn công pháp, có thể đem sinh linh luyện chế thành ma thi, bất quá, thủ đoạn có chút tàn nhẫn, ngươi muốn sao? Diệp Huyền vội vàng nói, dĩ nhiên muốn. Cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, những người này có thể là tới đòi mạng hắn. Hắn đương nhiên sẽ không cùng kẻ địch đem cái gì nhân nghĩa từ bi. Ma chủ khẽ gật đầu, ngươi không cần tu luyện, ta giúp ngươi luyện chế đi. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, đa tạ tiền bối. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, tiền bối, những người này đều là cảnh giới gì? Ma chủ nói, đế cảnh phía trên cảnh giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, đế cảnh phía trên là cái gì cảnh? Ma chủ nói, vị trí cảnh phía dưới, đều là sâu kiến, phải nói, phá đạo cảnh phía dưới. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền yên lặng. Hắn tự nhiên hiểu rõ ma chủ là có ý gì. Phá đạo cảnh phía dưới. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta sợ là đường phải đi còn rất dài. Ma chủ nói, là đường còn rất dài, bất quá, trân quý đi. Càng lên cao tu luyện, rất nhiều thời điểm khả năng liền càng bao la mờ mịt. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Ma chủ nói, ngươi không hiểu. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi giới mục tháp, mà cái kia 6 bộ thi thể thì giao cho ma chủ. Ma thi. Siêu việt đế cảnh ma thi. Không thể không nói, này lại chính là một cái siêu cấp ác chủ bài A. Bởi vì hiện tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ, cao nhất cũng là đế cảnh. Kỳ thật, có chút đáng tiếc là này ma chủ vẫn là không ra, hắn biết, đối phương là đã có khả năng ra tới. Thế nhưng, đối phương không ra. Hoặc là có nguyên nhân gì, hoặc là liền là có chỗ mưu. Bất quá, hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Hiện tại hắn chủ yếu vấn đề là tăng cao thực lực, giải quyết đến từ huyền hoàng đại thế giới uy hiếp. Rời đi giới mục tháp về sau, Diệp Huyền gặp được thiên đạo, nữ nhân này vẫn chưa đi. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, bọn họ có phải hay không đều đã chết? Diệp Huyền lãm đạm nói, có liên hệ với ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối với này thiên đạo, hắn là một chút hảo cảm cũng không có. Mà lúc này, thiên đạo xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng xem thấy Diệp Huyền, không thể không nói, ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thiên đạo trầm giọng nói, trong cơ thể ngươi cái kia bản nguyên là đặc thù bản nguyên, nàng đi theo ngươi, cũng không thích hợp, như là theo chân ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, có tin ta hay không chém chết ngươi? Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền mặt không biểu tình, không nên đánh tiểu linh nhi chủ ý, bằng không thì, ta một kiếm chặt đầu của ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, thiên đạo yên lặng không nói. Nếu là lúc trước, nàng nhất định không đành lòng, thế nhưng hiện tại, này Diệp Huyền là càng ngày càng nguy hiểm. Không riêng gì cái kia giới mục tháp, còn có Diệp Huyền người này. Diệp Huyền bản thân càng ngày càng nguy hiểm. Sau một hồi, thiên đạo quay người rời đi. Lần này, Diệp Huyền không tiếp tục nắm cái kia mộ bia phóng xuất, bởi vì loại chuyện này, không có khả năng vượt qua 3 lần. Huyền hoàng đại thế giới người không ngốc, nếu như tiếp tục như thế làm, tuyệt đối sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà lại, hắn hiện tại cũng không hy vọng huyền hoàng đại thế giới người lập tức liền đến tới. Nhưng mà, sự tình lại vẫn cứ không bằng hắn nguyện, hắn còn đi không bao lâu, phía sau hắn không gian đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Diệp Huyền quay người, mà đúng lúc này, trước mặt hắn ngàn trượng bên ngoài không gian đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó, một đầu dài đến ngàn trượng vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng vào lúc này, cái kia vết nứt không gian bên trong, một cái bóng mờ lặng yên xuất hiện, cùng lúc đó, một cổ cường đại khí tức đột nhiên truyền ra. Âm âm. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không kịch liệt rung lên. Lúc này, một tên bạch y nam tử xuất hiện ở Diệp Huyền cùng thiên đạo trước mặt. Bạch y nam tử tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, bọn hắn chết như thế nào? Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, đần chết. Thiên đạo. Bạch y nam tử nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên, hắn tay phải vung lên, một cổ cường đại lực lượng tự như núi lửa bùng nổ từ hắn trên tay chấn động mà ra. Âm âm. Trong nháy mắt, bốn phía tinh không kịch liệt rung lên. Một bên, thiên đạo liên tục lùi lại, không có đón đỡ một kích này. Mà cách đó không xa, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Tán quyền. Oanh. Một quyền này ra, dùng Diệp Huyền làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian trong nháy mắt sụp đổ ra. Nhìn thấy một màn này, mấy ngàn trượng bên ngoài thiên đạo vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Này Diệp Huyền khi nào trở nên cường đại như vậy rồi? Nơi xa, theo Diệp Huyền cái kia đấm ra một quyền, tại hắn đối diện nam tử mặc áo trắng kia trong nháy mắt liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Giờ phút này, bạch y nam tử trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi quyền kỹ này. Cực kỳ lợi hại. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại lần nữa ngưng tụ. Bạch y nam tử tay phải chậm rãi mở ra, sau một khắc, Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Mà lúc này, Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Bốn phía không gian khôi phục như người bình thường. Bạch y nam tử nhíu mày, ngươi! Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền chính là đã xông đến trước mặt hắn, ngay sau đó, một đầu quả đấm to lớn mang theo khí bạo thanh âm hướng phía hắn mặt hung hăng oanh tới. Bạch y nam tử không có trốn tránh, mà là đưa tay liền là một quyền hướng phía Diệp Huyền nắm đấm đối đánh tới. Âm âm. Hai đạo lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra, bốn phía không gian trực tiếp từng đợt kích chiến, mà Diệp Huyền đã lui về tại chỗ, thế nhưng sau một khắc, hắn lại hướng phía bạch y nam tử vọt tới. Chiến. Từ khi sau khi tăng lên, hắn còn chưa bao giờ cùng người đấu qua. Bởi vậy, hắn đối chiến lực của mình vẫn luôn không có một cái nào minh xác khái niệm. Hiện tại, hắn cần chiến. Bất quá lần này, hắn không dùng kiếm, mà là một mực dùng nắm đấm. Hắn hiện tại, thân thể phong đế, tăng thêm tán quyền, đơn thuần thân thể lực lượng liền trực tiếp áp chế bạch y nam tử. Tinh không bên trong, từng đạo tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Cách đó không xa, thiên đạo là càng xem càng kinh tâm, bởi vì nàng biết, Diệp Huyền có thể là một vị kiếm tu, mà giờ khắc này, này Diệp Huyền vậy mà dựa vào nhục thân của mình dùng cái kia môn không biết tên quyền kỹ liền mạnh mẽ đè lại bạch y nam tử. Phải biết, bạch y nam tử có thể là đế cảnh phía trên cường giả A. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng tự như tiếng sấm bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, Diệp Huyền lui trở về tại chỗ, mà cách đó không xa, bạch y nam tử trong tay nhiều một thanh trường thương. Bạch y nam tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta cũng là đánh giá thấp ngươi. Ngươi! Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Oanh! Bạch y nam tử cùng Diệp Huyền không gian xung quanh trong nháy mắt sụp đổ ra, từng đạo lực lượng cường đại tự như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía bạch y nam tử nghiền ép mà đi. Tại Diệp Huyền mạnh mẽ quyền thế phía dưới, nam tử mặc áo trắng kia vừa lui lại lui, có chút khó mà chống đỡ được. Cứ như vậy, tại lui trọn vẹn mấy ngàn trượng về sau, Diệp Huyền trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm. Thiên Tru Kiếm. Đột nhiên xuất hiện kiếm, làm cho nam tử mặc áo trắng kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, Diệp Huyền đã chém xuống một kiếm. Bạch y nam tử vô ý thức giơ thương một ngăn. Oanh! Trường thương trong nháy mắt nổ tung. Mà lúc này, Diệp Huyền đã đứng tại bạch y nam tử sau lưng. Kiếm thu. Diệp Huyền tay phải vung lên, bạch y nam tử trên tay nạp giới lập tức bay vào trong tay hắn, tiếp theo, hắn quay người rời đi. Mà sau lưng hắn, bạch y nam tử thân thể tựa như khói nhẹ dần dần hư ảo. Nơi xa, thiên đạo một mặt ngưng trọng. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tan biến ở phía xa cuối chân trời. Tại chỗ, nam tử mặc áo trắng kia đã hoàn toàn biến mất. Thiên đạo yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Nhưng mà, cái kia cách đó không xa nước ra vết nứt không gian một mực không có tan biến. Trật tự thành. Diệp Huyền đi tới tiểu thất ở lại đại điện, trong đại điện, chỉ có ba người. Diệp Huyền cùng tiểu thất, còn có Thượng Quan Tiên Nhi. Tiểu thất nói khẽ, ra tới. Thanh âm hạ xuống, sau lưng Diệp Huyền vô thanh vô tức xuất hiện 23 người. 23 người, toàn bộ đều là thân mặc áo đen, eo đeo trường đao. Ám vệ. Này 23 người, liền là thần quốc nhất sát thủ tinh nhuệ, bình thường, cũng là bọn hắn phụ trách tiểu thất vấn đề an toàn. Tiểu thất nhìn xem Diệp Huyền, từ giờ phút này, bọn hắn nghe ngươi điều khiển. Diệp Huyền nhìn cái kia 23 người, trong lòng có chút cảm khái. Không thể không nói, này 23 người thật rất mạnh, liền hiện tại thần võ thành, nếu như trừ bỏ hắn cùng An Lan Tú còn có mặt tà, này 23 người sợ là liền có thể sang bằng toàn bộ thần võ thành. Tiểu thất đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi vừa rồi giết bọn hắn 7 người. Diệp Huyền gật đầu. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tiểu thất khẽ gật đầu, lần này, bọn hắn lại phái người cường đại hơn tới. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Tiểu thất nhìn thẳng Diệp Huyền, ta có một ý tưởng. Diệp Huyền nói. Tiểu thất nói, chủ động xuất kích. Thượng Quan Tiên Nhi kinh ngạc nhìn về phía tiểu thất. Diệp Huyền trầm giọng nói, phản công Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tiểu thất lắc đầu, nàng đi đến cửa đại điện. Nàng nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, chiến trường không thể tại hỗn độn vũ trụ, nếu là chiến trường tại hỗn độn vũ trụ, mảnh thế giới này sẽ chịu không được. Loại cấp bậc kia chiến đấu, sẽ tổn hại vùng vũ trụ này, cho nên, chúng ta đến đem chiến trường đặt vào nơi khác. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, chỗ nào? Tiểu thất nói, bọn hắn trên đường tới. Tại không gian thông đạo bên trong cùng bọn hắn chiến. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng là có thể. Tiểu thất quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền Hoàng Đại Thế Giới cách chúng ta quá xa, bọn hắn sẽ không dễ dàng phái đại quân tới, cho nên, bọn hắn ban đầu khẳng định lại phái thực lực khá mạnh cường giả tới. Mà trước đó, bọn hắn tổn thất nhiều người như vậy, hiện tại tất nhiên sẽ cẩn thận, cho nên, lần này tới, sẽ không là người bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngươi chuẩn bị mang nhiều ít người. Tiểu thất nhìn xem Diệp Huyền, liền ngươi ta. Diệp Huyền sửng sốt. Thượng Quan Tiên Nhi cũng là sửng sốt. Hai người. Tiểu thất nhìn xem Diệp Huyền, lần này đi, không cầu người nhiều, chỉ cầu tin. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tất yếu bọn hắn đoạn diệt. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu thất hỏi, có vấn đề sao? Diệp Huyền nói. Ta muốn mang cá nhân đi. Tiểu thất hỏi, người nào? Diệp Huyền mỉm cười, ta thần võ thành. Tiểu thất nói, cái kia gọi An Lan Tú nữ tử sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, không được. Diệp Huyền không hiểu, làm sao? Tiểu thất nói, nàng thực lực đầy đủ, thế nhưng... Ta muốn là... Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Miểu sát. Miểu sát. Diệp Huyền hiểu rõ tiểu thất ý tứ. Tiểu thất muốn là có thể tuyệt đối miểu sát đến từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới người. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như là đế cảnh phía trên, ta cũng không có cách nào có thể một kiếm miểu sát. Tiểu thất nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi có thể. Lần này, không thể có giữ lại chút nào. Nói xong, nàng quay người đi đến vị trí cũ, sau đó nói, Huyền Hoàng đại thế giới làm chuyện ác rất nhiều, cừu gia của bọn hắn nhất định rất nhiều, lần này, chúng ta nếu là lấy ưu thế tuyệt đối diệt đi bọn hắn người tới, như vậy, những cái kia cùng bọn hắn có thù người liền sẽ chủ động đến chúng ta nơi này tới. Khí thế! Khí thế! Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hắn cũng không thích ngồi chờ chết. Tiên hạ thủ vi cường. Tiểu thất gật đầu, đi thôi. Diệp Huyền kinh ngạc, hiện tại đi. Tiểu thất nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn người nhất định đã đang trên đường tới, tự nhiên là hiện tại đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói làm liền làm. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên nói, bệ hạ, muốn để bọn hắn cùng đi với ngươi sao? Tiểu thất lắc đầu, để bọn hắn lưu tại nơi này. Thượng quan Tiên Nhi đi đến tiểu thất trước mặt, hơi hơi thi lễ, bệ hạ, tha thứ thuộc hạ lắm miệng, an nguy của ngài, quan hệ toàn bộ thần quốc, nếu là ngài có việc, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đem trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu thất lắc đầu, ta không có việc gì. Thượng quan Tiên Nhi nhìn xem tiểu thất nói khẽ, đánh không lại, chạy vẫn là có thể. Diệp Huyền. Thượng quan Tiên Nhi. Một lát sau, Diệp Huyền cùng tiểu thất rời đi Trật Tự Thành. Trật Tự Thành bên trong, Thượng quan Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn chân trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu thất quá tự tin. Đương nhiên, nàng có thực lực này để tự tin. Thế nhưng, thường thường rất nhiều người đều sẽ thua ở tự tin của mình phía trên. Đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, chớ lo lắng. Thượng quan Tiên Nhi quay đầu nhìn lại, người tới, chính là Diêm Đao. Diêm Đao nói khẽ, nàng nếu muốn lui, ngoại trừ trong truyền thuyết vị tri cảnh cường giả, bằng không thì, không ai có thể giết nàng. Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên hỏi, bệ hạ vì sao mang Diệp Thành Chủ đi? Liền thực lực mà nói, Diệp Thành Chủ mặc dù cũng mạnh mẽ, nhưng hẳn không phải là nhân tuyển tốt nhất. Diêm Đao trầm mặt một lát, sau đó nói, hắn là nhân tuyển tốt nhất. Thượng quan Tiên Nhi không hiểu, hỏi, vì sao? Diêm Đao nói, bệ hạ tính tình quá lạnh, mà hắn tính cách quá vô sĩ, hai người vừa vặn có khả năng lẫn nhau đền bù một chút. Thượng quan Tiên Nhi. Tinh không xa xôi chỗ sâu. Diệp Huyền cùng tiểu thất lần nữa đi tới cái kia khe hở không gian trước, vết nứt không gian chỗ sâu, là không gian thông đạo, một đầu thông hướng Huyền Hoàng đại thế giới không gian thông đạo. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Thanh âm hạ xuống, hai người trực tiếp tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Hai người vừa biến mất, thiên đạo xuất hiện ở hai người vị trí cũ. Nhìn xem hai người tan biến, thiên đạo thật lâu không lên tiếng. Lúc này, một thanh âm từ thiên đạo bên tai vang lên, nếu là bọn họ một đi không trở lại. Này hỗn độn vũ trụ, lại đem trở lại trong tay của ngài. Thiên đạo hai mắt chậm rãi đóng lại, nếu là một đi không trở lại, liền sẽ không còn có hỗn độn vũ trụ. Âm thanh kia yên lặng. Thiên đạo nhìn về phía cái kia khe hở không gian, nói khẽ, bọn hắn hẳn là có thể còn sống trở về a. Không gian thông đạo bên trong. Diệp Huyền cùng tiểu thất sống vai đứng đấy, tiểu thất so Diệp Huyền thấp một cái đầu, trong tay hai người đều nắm một thanh kiếm. Bởi vì có không gian đạo tắc nguyên nhân, bởi vậy, hai người không gian chung quanh lối đi hết sức ổn định. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu thất, chúng ta nếu là này một đi không trở lại. Tiểu thất nhìn về phía nơi xa phần cuối, nói khẽ, vậy liền một đi không trở lại.